Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến cho tâm trạng của Phỉ Ngạo không được tốt lắm. Anh thử gọi lại mấy lần, cuối cùng chẳng ai bắt máy. Cô gái nhỏ này thật là... Phỉ Ngạo đứng dậy, đem điện thoại mở lên. Sau khi nhìn vị trí trên bản đồ xong, liền đút vào túi quần, rồi vội vàng rời khỏi công ty. Mấy chiếc xe riêng của anh đều có định vị, cho nên rất dễ dàng tìm được nơi của Hứa Nhan. Thời điểm nhìn thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc phóng đại trong tầm mắt, trái tim Hứa Nhan như muốn ngừng đập. Cô vừa mua đồ dùng xong, không nghĩ đến lúc mình trở về, liền thấy Phỉ Ngạo mặc vest đen bước xuống từ trên xe, một tay đút túi quần nhìn về phía này. Ánh mắt Lâm Dương kẽ chớp nghiền ngẫm. Xem ra chồng cậu rất lo cho cậu, vừa rời khỏi một chút, anh ta liền đi tìm ngay. Hứa Nhan đưa tay cầm lấy mấy túi sách, rồi vừa mở cửa xe vừa thở dài. Thật không biết nên vui hay buồn đây. Thấy cô, người đàn ông tuấn mỹ bước đến gần, cúi đầu nhìn xuống. Trên người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, dường như rất không hài lòng. Tại sao không bắt máy? Giọng anh vẫn trầm ấm như thường ngày, nhưng nghe vào trong tai cô lại có chút tức giận nhàn nhạt. Cô nghe xong chớp mắt nhìn anh, sau đó sực tỉnh, đưa tay vào trong túi sách cầm điện thoại. Năm cuộc gọi nhỡ, trời ơi, cô đổi sang chế độ im lặng từ khi nào mà không biết vậy? Tôi bật nhầm chế độ im lặng, không có để ý. Cô nhỏ giọng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bối rối. Ra ngoài có chuyện gấp, chính là đi gặp hắn sao? Phỉ Ngạo nâng mắt lên nhìn Lâm Dương, khiến cho người sau cười khổ. Hắn và Hứa Nhan chỉ đi ra ngoài cùng nhau một lát thôi, đâu cần nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người vậy chứ. Hứa Nhan phát hiện anh nhìn cậu bạn thân của mình, nhất thời lo lắng vội giải thích. Không phải, tôi đến tìm dì và em gái, sau đó gọi Lâm Dương đến nhờ cậu ấy chút việc. Dì của tôi muốn mọi người ở lại ăn bữa cơm, cho nên tôi ra ngoài mua nguyên liệu. Cô cầm bọc thức ăn to đùng, giơ lên để làm bằng chứng, hy vọng anh sẽ không chất vấn thêm. Phỉ Ngạo ừ một tiếng, thật tự nhiên đưa tay ra nắm lấy mấy bọc đồ. Đưa cho anh. Cũng không nặng lắm đâu. Hứa Nhan hơi giật mình nhìn anh, muốn từ chối, nhưng là anh đã cầm hết nguyên liệu rồi. Sao hôm nay anh lại có vẻ hiền lành thế, còn đổi cách xưng hô và rất ca lăng với cô nữa. Cứ nghĩ anh sẽ tức giận lôi cô về nhà xử đẹp. Còn ngần người gì, em không vào nhà sao? Phỉ Ngạo liếc mắt nhìn Lâm Dương, nhưng lại mở miệng nói chuyện với Hứa Nhan. Cô hò khẽ một tiếng, rồi tiến lên mở cửa cho họ. Cuối cùng, nhà dì Hứa lại có thêm một vị khách nữa. Lâm Dương nhún vai không nói gì, đi phía sau hai người kia vào trong. Thấy trước cửa xuất hiện một người đàn ông vô cùng đẹp trai, dì Hứa ngỡ ngàng. Ai vậy? Bạn của con à? Hứa Nhàn nghẹn một lúc không biết phải nói ra sao. Phỉ Ngạo đã nhanh hơn cô một bước cúi chào bà. Tuy không cười, nhưng sắc mặt đã bớt dọa người hơn một chút. Xin chào dì. Cháu là chồng của Hứa Nhan. Chồng? Anh rể ư? Hứa Vân ở phía sau cũng giật mình. Không phải nói chồng của chị là một người rất rất giàu, hơn nữa rất rất già sao? Anh rể trước mắt vừa cao ráo vừa tuấn tú, hơn nữa cả người thoát ra một loại khí chất đặc biệt thu hút. Đặt anh vào giữa rừng người cũng cực kỳ nổi bật. Nghe hai chữ anh rể, không hiểu sao Phỉ Ngạo lại cảm thấy tâm trạng bực bội giảm đi không ít. Em vợ. Anh quay sang chào Hứa Vân, sau đó lại nhìn người phụ nữ trung niên. Thật xin lỗi dì, lẽ ra cháu nên qua chào dì sớm hơn. Không có gì, mau vào đây, đưa đồ cho dì, mấy đứa ra bàn ngồi chơi đi. Dì Hứa sau một lúc sững sờ cũng hồi phục tinh thần, cười toe toét cầm lấy bọc nguyên liệu trên tay Phỉ Ngạo. Lúc đi vào bếp còn tiện tay kéo cả Hứa Nhan và Hứa Vân theo, cho nên bên ngoài chỉ còn lại hai người đàn ông. Hứa Nhan thật không hiểu nổi hôm nay Phỉ Ngạo làm sao. Anh ta không trách cô đi ra ngoài mà chưa xin phép, lại còn cúi người chào dì của cô như vậy, thật sự làm cho cô rất sốc. Em gái nhìn cô trong đôi mắt đen lấp lánh ánh sao, còn có thể nhìn ra tia hâm mộ. Sao chị không dẫn anh rể qua chơi sớm hơn? Nhìn anh ấy rất tốt mà. Lúc trước em còn tưởng bố đem chị bán cho một người không ra gì, cho nên không dám nhắc tới. Ai ngờ anh ấy lại xuất sắc như vậy. Em đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác. Anh ta... Cô còn chưa nói xong, dì đã chặn ngang. Dì thấy cậu ta cũng ổn mà, ít nhất là so với trong tưởng tượng của dì, đẹp trai và nhã nhặn hơn nhiều. Khóe môi Hứa Nhan dần dần tự hỏi rốt cuộc lúc trước dì và em gái của cô nghĩ cô cưới người như thế nào chứ. Một ông già lẩm cẩm sắp quy tiên, răng rụng hết sạch sao? Dì bắt tay vào chuẩn bị nấu ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net